Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 283, Thiên Hàn Cốc, gocchuyenaudio.com. Ngày mai, đừng ấm áp dương quang theo phía chân trời trên khuynh sái xuống, soi sáng tại khổng lồ núi non trong, mà ở kia ánh dương quang hạ, mơ hồ có các loại ầm ĩ tiếng động lớn nháo thanh truyền ra, nhìn kỹ đi, đó là có thể nhìn thấy, rất nhiều nhân mã, đang ở lấy một loại cấp tốc tốc độ, xẹt qua núi non, quay kia ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Lớn như vậy đội ngũ tự nhiên đó là này Thiên Hàn thành nhân mã, đã trải qua thú triều tập kích tuy rằng nhân số còn hơn hôm qua thiếu rất nhiều, nhưng nơi còn lại đến nhân, đại thể đều cũng có ta không tệ thực lực, sở dĩ vậy thanh thế, nhưng vẫn như cũ không kém. Tiêu Viêm chờ một người đi đường đội ngũ tự nhiên cũng là trà trộn ở trong đó, bọn họ cũng không có đi tốt đằng trước phương, mà là vẫn như cũ lựa chọn nhất ổn thỏa trung bộ vị trí chăm chú điếu tại đại bộ đội phía. Mà ở đại bộ đội tiến lên trong, tuy nói đêm trước đã trải qua thú triều thế tiến công, nhưng theo càng tỏ ra thâm nhập phong rừng núi non ở chỗ sâu trong, nơi xuất hiện ma thú cũng là càng lợi hại, sở dĩ này một đường mà đến, đảo cũng không có trong tưởng tượng như vậy dễ dàng, theo bốn phương tám hướng chạy tới ma thú, cũng là mang đến không ít phiền phức. Tiêu Viêm tại không trung huyền phù, vượt mức quy định phóng đi. Trần Cương đám người dường như chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng bàn quay chung quanh tại kỳ bên cạnh này thế lực hiểu rõ cường giả, hôm nay trong mắt đã không có chút nào khinh thị, lấy mà thay thế là nồng đậm kính nể cùng với kính phục. Tiêu Viêm đêm qua kia phiên cử động, rốt cuộc triệt để chinh phục bọn họ. Tiêu Viêm huynh, dựa theo chúng ta tốc độ, khả năng tại buổi chiều tả hữu, là có thể đến Thiên Hàn Cốc. Trần Cương sang sảng cười nói, hắn khuôn mặt thượng đầy rẫy phía dáng tươi cười, này một đường mà đến, xung quanh không ngừng có một ít cực kỳ hâm mộ ánh mắt phóng tới, tựa như là ở ước ao bọn họ dĩ nhiên tìm được rồi như vậy cường lực đồng bọn, mà đối với loại này ánh mắt Trần Cương hiển nhiên cảm thấy cực sảng, bởi vì này trong, đủ một ít trước đây cùng hắn có điểm tiểu ân oán thế lực. Tiêu Viêm cũng là gật đầu, bất quá hắn ánh mắt nhưng không có nhìn phía tiền phương, trái lại là không phía vết tích tại xa xôi hậu phương đảo qua, đêm qua ngoài ý muốn phát hiện kia thần bí thế lực khiến phải hắn biết lần này Thiên Hàn Cốc hành trình tất nhiên sẽ không quá mức bình tĩnh, này Thiên Hàn thành nhân mã cố nhiên hơn, nhưng là năm bè bảy mảng, các tự mình chiến, khó thành châu báu. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải chỉ có Tiêu Viêm mới biết được, rất nhiều người đều rõ ràng, bất quá rõ ràng là một chuyện, nhưng muốn giải quyết lại là mặt khác một hồi sự. Thiên Hàn thành trong, thế lực đông đảo tuy nói cũng không có chân chính bảy tinh đấu đế đã ngoài cường giả thế nhưng tiểu thế lực nhưng là tương đương nhiều, bọn họ tại các tự thế lực đều là thiên tài nhân vật, ai ngờ muốn vung tay vung lên, khiến phải bọn họ cúi đầu nghe lệnh kia hiển nhiên là không có khả năng chuyện, thậm chí, ngay cả thẳng tới trời cao tổng lấy kia Đông Hoang Tông đều làm không được. Loại này năm bè bảy mảng quân, nếu như thật gặp cái loại này thế lực lớn, sợ rằng chỉ biết thành một mặt băng cục diện, thậm chí nói không chừng, chỉ cần đối diện bảy tinh đấu đế đã ngoài cường giả một lộ diện, đó là đủ để đem rất nhiều thế lực hãi phải lui. gocchuyenaudio.com, cái cổ lùi về đi. Mà Tiêu Viêm muốn tại đây loại nhiều mặt cường đại thế lực nhìn chằm chằm hạ đoạt được kia Thiên Hàn Cốc bảo tàng, thật là điều không phải nhất kiện vô cùng đơn giản chuyện. Này bảo cũng không hảo đoạt a. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời khinh thở ra một hơi, trong lòng trong thì thào tự nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkv.truyenphao.vn, mà ở Thiên Hàn thành nhân mã rất nhanh quay Thiên Hàn Cốc phương hướng chạy đi, giờ tại bọn họ sau phương viễn chỗ, rất nhiều nhân mã cũng là lặng yên xẹt qua cùng Thiên Hàn thành nhân mã cái loại này kêu loạn đội hình so sánh với, bọn họ tự dường như đã bị quá nghiêm khắc cách huấn luyện thông thường, ăn ý so sánh với, không thể nghi ngờ là sở hữu cực đại chênh lệch. Mà ở kia đông đảo nhân mã trung ương, một gã hắc y nam tử chắp tay mà đứng, tóc đen phiêu động, có vẻ có chút hào hiệp, hắn cước bộ xẹt qua giữa không trung, không có bất luận cái gì đó đà phụ tựa như ngự phong mà đi, này còn hơn những người khác thường muốn mượn trợ nhìn cao thủ bắn ra so sánh với, không thể nghi ngờ là muốn tiêu sái rất nhiều. Mà nếu như Tiêu Viêm ở đây, đó là lại phát hiện, này hắc y nam tử, đúng vậy đêm qua hắn phát ra hiện vị kia bảy tinh đấu đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả, mà hiển nhiên, bọn họ mục tiêu, cũng là Thiên Hàn Cốc bảo tàng. Đại sư huynh, chúng ta phát hiện Huyền Băng Tông tung tích. Tại nơi nhân mã thiểm lược gian, đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nơi hắc y nam tử bên cạnh cung thanh nói. Quả nhiên tới sao, nghe vậy kia hắc y nam tử đầu mi hơi một thiêu chợt đạm cười nói. Bọn người kia, nhưng thật ra theo chúng ta ảo lên a. Hiện tại các thế lực lớn đều tại đây viễn cổ chiến trường vội vàng tìm kiếm phía các loại bảo tàng, trong khoảng thời gian này bọn người kia theo chúng ta lâu như vậy, lần trước thật vất vả tầm gặp một cái bảo tàng, còn bị bọn họ phân một chén canh, thực sự là khó chịu. Hắc y nam từ bên cạnh một người nói, đại sư huynh, muốn quấy nhiễu một chút bọn họ sao? Không cần, lần này Thiên Hàn Cốc bảo tàng chi tranh quy mô không tính tiểu, Thiên Hàn Thành những người đó mã tuy rằng năm bè bảy mảng, nhưng dù sao có một ít sức chiến đấu, kia Lăng Vân Tông cùng Đông Hoang Tông cũng là Đông Hoang tam đại thế lực một trong đó cũng là có phía không kém cường giả tọa chấn, quang dựa vào chúng ta, lực chấn nhiếp có thể lại thiếu, đến lúc đó có thể còn phải cùng Huyền Băng Tông lược tác liên thủ, trước đem Thiên Hàn Thành những người này mã đuổi đi, mới vừa rồi có thể an tĩnh tham bảo. Hắc Y Nam Tử nhàn nhạt nói. Này Thiên Hàn Thành nhân mã, chỉ sợ cũng tựu Lăng Vân Tông Lăng Chí cùng Đông Hoang Tông Hoang Dã Đổ nhìn một chút, những người khác bất kham một kích. Cẩn thận điểm tóm lại là không sai, ai biết trong đó có thể hay không có ẩn dấu vướng tay chân nhân vật, đi thôi, theo một người phương hướng nhiễu qua đi, tại bọn họ trước lên đến Thiên Hàn Cốc. Hắc Y Nam Tử đang nói hạ xuống, cũng sẽ không nói thêm nữa, cánh tay vung lên, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, tại kỳ xung quanh, này thân ảnh cũng là Ly Ma theo sát mà lên. Theo đại bộ đội đi tới, này phong rừng núi non, đảo cũng là có ta bị hiên phải long trời lở đất dấu hiệu, không ít ma thú đều là bị kinh động đi ra, như thế khiến phải Thiên Hàn Thành nhân mã ăn chân vị đắng. Bất quá cũng may theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng là càng phát ra thâm nhập phong rừng núi non, đặc biệt. Góc truyện audio.com, cùng ngày không lên mặt trời chói chang bắt đầu tà rơi, giờ kia rậm rạp nhân mã, rốt cục từ từ đồng cước bộ, từng đạo phiếm cháy nhiệt cùng tham lam ánh mắt chết tiệt nhìn phía khe núi tiền phương. Tại nơi khe núi lúc là một mảnh phập phồng hiểm trở ngọn núi cao tới khô nhận thẳng sát tận trời, mà ở kia rất nhiều ngọn núi tương giao gian, nhưng là nứt ra rồi một đạo cực kỳ khổng lồ cái khe, mơ hồ gian, có nồng nặc vũ khí tự trong đó tràn ngập mà khai, thậm chí tại nơi vũ khí trong, có mơ hồ tiếng sấm có tiếng cực kỳ kỳ lạ. Mà kia một đạo do cái khe kéo dài mà thành sơn cốc tắc đúng vậy Tiêu Viêm bọn họ chuyến này mục đích địa ẩn chứa bảo tàng Thiên Hàn Cốc. Nhìn Thiên Hàn Cốc rốt cục xuất hiện tại trước mắt, này lao lực khô tân vạn khổ mới vừa rồi đi tới ở đây nhân, nhất thời phát ra hoan hô có tiếng, có vẻ có chút kích động. Sắc mặt đảo cũng không có cái gì ba động, bởi vì hắn biết đường đến Thiên Hàn Cốc thời gian, này Thiên Hàn Cốc bảo tàng tranh đoạt mới vừa rồi vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp một ít có thể mới vừa rồi là chính đề. Hắn nhật quang chậm rãi tại xung quanh này hiểm trở ngọn núi trong đảo qua, một lát sau, nhãn thần hơi nhất ngưng, mơ hồ gian, hắn tựa hồ là đã nhận ra một ít khí tức ba động. Chúng ta đi phía, Tiêu Viêm nghiêng đầu quay đồng dạng là vẻ mặt rực rực dục thí Trần Cương đám người nhẹ giọng nói. Nghe được hắn chuyện, Trần Cương đám người hiển nhiên đều là sợ run một chút, ánh mắt nhìn nhau liếc mắt xuất phát từ đối Tiêu Viêm thực lực tán thành, bọn họ cuối chính gật đầu. Ầm ầm long, mừng như điên Thiên Hàn Thành nhân mã, lúc này đã vui mừng lao ra khe núi, sau đó vẻ mặt hưng phấn nhằm phía kia Thiên Hàn Cốc, tại bọn họ xem ra, chỉ cần có thể chạy vào đi, bọn họ tất nhiên có thể từ đó phân một chén canh, mà đến lúc đó, chuyến này gian nan, cũng là có hồi báo. Mà ở kia đẳng đại bộ đội trước nhất phương, tắc đúng vậy Lăng Vân Tông cùng với Đông Hoang Tông, đối với bọn họ loại này vị trí, nhưng thật ra không người dám nghi vấn, dù sao mặc kệ thế nào thực lực xảy ra nơi nào. Tiêu Viêm đoàn người, đi ở cuối cùng vị trí, mà theo càng phát ra tiếp cận kia Thiên Hàn Cốc Tiêu Viêm đầu mi liền càng là mặt nhăn chặt, cái loại này ba động đã càng ngày càng rõ ràng. Chạy vào đi, mà tiền phương đại bộ đội, đã đến Thiên Hàn Cốc mấy trăm trượng ở ngoài, nhưng mà ngay kia Lăng Chí cùng với Hoang Dã khuôn mặt lên đều là nảy lên một mặt hưng phấn vẻ, giờ kia hậu phương Tiêu Viêm, mắt đồng nhưng là bỗng nhiên co rụt lại. Hưu, cũng chính là này một chốc kia, bầu trời trên, không khí bỗng nhiên bạo tạc mà khai, một đạo trăm trượng khổng lồ sắc bén hàn mang rồi đột nhiên lực hạ, lấy một loại tốc độ kinh người, hung hăng oanh tại Thiên Hàn Thành nhân mã tiền phương hơn 10 trượng chỗ, nhất thời đại địa run run, một đạo trăm trượng khổng lồ cái khe, xanh xanh bị xé rách mà khai. Thình lình xảy ra biến cố, dường như sấm sét bàn khiến phải này Thiên Hàn Thành nhân mã gây rối đứng lên, trước nhất phương Lăng Chí cùng Hoang Dã, nhìn kia thật lớn khe rãnh, mắt đồng co rụt lại, chợt sắc mặt đó là âm trầm xuống tới. Không biết ra sao phương cao nhân ngăn cản, còn thỉnh đi ra vừa thấy. Lăng Chí ngẩng đầu trầm giọng hét lớn, kia đạo thân ảnh đạp phong mà đứng, vẫn chưa cố ý thôi động khí thế, nhưng đã có một loại kẻ khác tim đập nhanh ba động, lặng yên. Góc truyện audio.com truyền ra, bảy tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, cách chương.